Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, ngàn vạn tiền đánh bạc. Đi vào trước bàn, không có cái khác, tựu là chơi xúc xắc, đây là tiểu sòng bạc, trực tiếp tiền mặt đánh bạc. Diệp Tuyền không có có bao nhiêu vốn liếng, xuất ra 50 ném ở, đại. Đúng lúc này, Lâm Long chú ý tới, dưới bàn cái kia hắc ảnh đột nhiên phóng thích một hồi hắc vụ làm cho bao lại Diệp Tuyền. Ngay sau đó, Diệp Tuyền thua, xúc sắc là tiểu, kế tiếp vài thanh, Diệp Tuyền tay cầm thua, mỗi lần đều là bị hắc vụ làm cho cháo. Nhìn xem hắc vụ, Lâm Long nhướng mày, trong đầu hiện lên ba chữ, vận rủi quỷ. Mọi thứ bị vận rủi quỷ nhìn chằm chằm vào người, bất luận làm chuyện gì đều không may vô cùng. Trên thế gian có một cái truyền thuyết, cái kia chính là đem đồ lót phản lấy mang, có thể làm cho vận rủi quỷ xa cách mình. Nhưng đây thật ra là giả dối, chỉ cần bị vận rủi quỷ nhìn chằm chằm vào, không giết chết, hội không may cả đời. Lâm Long cũng không biết mình tại sao phải biết đạo nhữ này. Nhưng cân nhắc đến Diệp Tuyền muốn kiếm tiền cho mình tìm thân nhân, Lâm Long quyết định giúp Diệp Tuyền một tay. Căn cứ trong óc vừa mới xuất hiện trí nhớ, Lâm Long hai tay kết ấn, trong miệng lặng yên đọc chú ngữ, sau đó hét lớn một tiếng, xác, rồi sau đó chắp tay trước ngực. Đối với Diệp Tuyền một ngón tay, một đạo kim quang hiện lên, trực tiếp chui vào Diệp Tuyền trong thân thể. Thứ hai, trên thân thể hắc vụ nhanh chóng biến mất, dưới bàn vận rủi quỷ đồng tử co rụt lại, nhìn về phía Lâm Long ánh mắt mang theo sợ hãi. Nó biết nói, chính mình lần gặp được cao nhân rồi, nhưng nó hay là không muốn buông tha Diệp Tuyền. Lúc này phun ra một cổ hắc vụ, nhưng còn không có gần Diệp Tuyền thân, tựu chứng kiến Diệp Tuyền thân thể phát ra một đạo kim quang, xua tán hắc vụ, trực tiếp đánh trúng vận rủi quỷ. Vận rủi quỷ kêu thảm một tiếng, lúc này biến mất không thấy gì nữa. Xem ra thằng này là đào tẩu rồi. Đối với cái này hết thảy, người bình thường là nhìn không tới, nghe không được. Ha ha, ta tự nhiên thắng. Đúng lúc này, Diệp Tuyền phát ra kích động phấn khởi thanh âm. Một mực thua nàng, rõ ràng thắng một tay. Đừng đề cập nhiều cao hứng. Tại kế tiếp thời gian, Diệp Tuyền phảng phất trời cao sủng nhi, vô luận áp đại hay là áp hoặc là báo tử, tay cầm đều thắng, trên người tiền cũng như quả cầu tuyết một giống như, càng lan càng lớn. Báo tử, áp 5.000, Diệp Tuyền đếm ra một tay tiền, ném mực báo tử thượng, dao động si chung nhân viên công tác, xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh. Bọn hắn chỉ là tiểu sòng bạc, Diệp Tuyền hôm nay có thể nói đem bọn họ một ngày lợi nhuận đều cho thắng đi. Xem nàng bộ dáng, tựa hồ còn không có có dừng tay ý niệm trong đầu. Cái này lại để cho hắn không thể không gấp a hát với tư cách chia bài. Hắn vẫn có chút bổn sự, có thể khống chế xúc sắc đại, nhưng hôm nay không biết chuyện gì xảy ra. Rõ ràng dao động đại, khai ra đến nhưng lại tiểu. Hắn hoài nghi mình có phải hay không bởi vì thường xuyên tại nữ nhân trên bụng lăn qua lăn lại, mà lại để cho thực lực thấp xuống. Cũng hoài nghi Diệp Tuyền tại ăn gian, nhưng không có bất kỳ chứng cớ nào. 5.000, tại đây tiểu sòng bạc có thể nói rất nhiều. Hơn nữa Diệp Tuyền tay cầm đều thắng, trực tiếp khiến cho sòng bạc nhân viên công tác chú ý. Lúc này tự từ trên lầu đi xuống hai gã đại hán. Cái này hai gã đại hán đúng là vừa rồi dựng lên Diệp Tuyền, chuẩn bị cướp đi Diệp Tuyền người. Bọn hắn mở sòng bạc, tự nhiên cũng cho vay nặng lãi. Rất nhiều người chính là như vậy bị bọn hắn như vậy cửa nát nhà tan, thê ly tử tán. Gặp hai gã đại hán đi tới, Diệp Tuyền chú ý tới, đồng tử co rụt lại, trong ánh mắt mang theo một vòng sợ hãi, sau đó nhìn bên cạnh Lâm Long, mới cưỡng ép đè xuống hoảng sợ nội tâm. Hai gã đại hán mắt nhìn Lâm Long, trong thần sắc hiện lên một vòng sợ hãi, nuốt nuốt nước miếng, Tố Sau nhìn xem Diệp Tuyền nói, lão bản của chúng ta thỉnh ngươi đi trên lầu thay hắn đánh bạc. Chỉ cần thắng, cái kia 50 vạn ngươi tựu không cần trả lại. Diệp Tuyền sững sờ, nàng còn tưởng rằng hai người này là tìm đến mình phiền toái. Tuy nhiên sòng bạc có quy củ, không thể đối với trong sòng bạc đến đánh bạc người động tay. Nhưng Diệp Tuyền hay là sợ hãi, hiện nay nghe được là thỉnh chính mình đi đánh bạc, hơn nữa thắng cũng không cần còn cái kia 50 vạn. Cái này làm cho nàng vô cùng kích động, mặc kệ thắng thua, dù sao là thay bọn hắn lão bản đánh bạc, chính mình không cần xuất tiền, thua coi như xong, thắng cũng không cần trả tiền. Lúc này Diệp Tuyền gật đầu nói, tốt, các ngươi mang ta đi a. Lầu 2 là gian phòng này sòng bạc P sòng bạc, so sánh với lầu 1, lầu 2 tiền đặt cược càng lớn, càng yên tĩnh, có thể tới lầu 2, ít nhất đều là thân gia hơn 100 vạn người. Đối với Diệp Tuyền mà nói, cái này là xa không thể chạm tồn tại. Hai gã đại hán mang theo Diệp Tuyền cùng Lâm Long đi vào một bàn chiếu bạc trước. Cái này chiếu bạc chỉ có hai người tại đánh bạc. Hai người trên người đều phát ra một cổ sát khí. Nhìn ra, hai người đều giết qua người. Hơn nữa không chỉ một cái. Tại phía sau hai người, đều đứng đấy rất nhiều tiểu đệ. Mỗi người lưng hùm vai gấu. Khí thế 10 phần. Lão bản, người mời tới. Hai gã đại hán nhìn xem tên kia nam tử đầu trọc, mặt mũi tràn đầy cung kính nói. Nam tử đầu trọc đối diện chính là cái kia mặc đồ tây đen, nhìn ra có 200 cân bản tử, con mắt híp nửa chằm chằm vào đầu trọc, trong thần sắc tràn đầy khinh thường. Như thế nào, đánh bạc bất quá ta, xin mời cao thủ đã đến. Đã ngươi khả dĩ mời người, ta có phải hay không cũng có thể. Bàn tử cũng không ngốc, biết đạo đầu chọc mời người. Nếu là mời người, cái kia đánh bạc kỹ thuật khẳng định rất thuộc loại châu bò. Hắn tuy nhiên có thể ổn áp đầu chọc một đầu, nhưng không dám cam đoan có thể áp mời đến người. Đương nhiên khả dĩ. Nói xong, đầu chọc đứng dậy, nhìn xem đi theo hai gã đại hán sau lưng Diệp Tuyền, thản nhiên nói, ta biết đạo ngươi thiếu nợ hạ chúng ta 50 vạn. Lần này ngươi nếu là thắng, khả dĩ không cần trả tiền của chúng ta. Hơn nữa ta còn phân ngươi thắng ở dưới tiền 10%. Nói tới chỗ này, đầu chọc đang chuẩn bị nói, nếu bị thua, tựu vĩnh viễn ở tại chỗ này. Nhưng lời nói vừa xong bên miệng, hắn chú ý tới Diệp Tuyền sau lưng Lâm Long. Hắn cũng là một gã bái kiến sóng to gió lớn người. Nhãn lực độc đáo tự nhiên không tầm thường. Con ngươi đảo một vòng, tranh thủ thời gian sửa lời nói. Ngươi nếu bị thua, tiểu tử này tự lưu lại làm tiểu đệ của ta. Ếch, Diệp Tuyền sững sờ. Không rõ hắn muốn Lâm Long làm gì vậy. Một tiểu tử ngốc mà thôi. Chẳng lẽ hắn biết đạo tiểu tử ngốc lợi hại? Ừ. Nhất định là như vậy, bất quá tiểu tử ngốc này lại không phải là của mình người. Nghĩ tới đây, Diệp Tuyền nhìn về phía Lâm Long, có thể thắng bao nhiêu tiền? Lâm Long thản nhiên nói, 1.000 vạn, đầu chọc mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói, 1.000 vạn, với hắn mà nói cũng không phải số lượng nhỏ, thậm chí rất nhiều, thua hắn nhà này sòng bạc thì có thể kinh doanh không đi xuống. Hít kha zzz, một bên Diệp Tuyền hít một hơi lạnh. 1.000 vạn cái này nếu là thắng, 10%, há không phải có thể phân 100 vạn, nhưng lại không cần trả khoản nợ trời ạ. Diệp Tuyền cảm giác cái thế giới này quá điên cuồng. Nàng chưa từng có nghĩ tới, chính mình có một ngày tự nhiên có thể liên quan đến ngàn vạn tiền đánh bạc sòng bạc thượng. 1.000 vạn, xem mọi người biểu lộ. Chẳng lẽ rất nhiều, có thể tại sao mình không có một điểm cảm giác, ngược lại cảm thấy thiểu không nghĩ ra. Lâm Long quyết định không thèm nghĩ nữa rồi, mắt nhìn đối phương phái ra đánh bạc cao thủ. Lâm Long thản nhiên nói, Ta đến đánh bạc à? Ngươi đánh bạc, ngươi hội sao? Không được, để cho ta tới. Diệp Tuyền nói ra, hay nói giỡn, đây chính là liên quan đến ngàn vạn đánh bạc. Nhân sinh có thể có mấy cái cơ hội như vậy. Đối với yêu thích đánh bạc người đến nói, cái này là trong đời nhất quang vinh thời khắc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.